Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 654, cho bởi vì tu huynh đệ xem Hokage Ninja. Nhị đại, đệ tứ Hokage khuyên hai huynh đệ thiện lương. Vật kia, cũng không phải thông thường dã chứ. Nhưng ý thức được cái này một điểm thời điểm. Ngay lúc đó Atula đã bị dã chư định vì mục tiêu đuổi tới cùng không nỡ. Càng là chặt chương càng là không nhớ được. Ấn phát động phương thức. Xem phim thanh niên Atula lại một lần nữa chứng kiến năm đó một màn kia. Tiểu Bạch vì cứu hắn bị dã chư đánh bay mất đi tính mệnh. Lúc đó thật đúng là nguy hiểm a. Nếu không phải Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép. Sinh tử liền tại một cái chớp mắt. Trong hình ảnh Atula sợ đến lui về phía sau. Tuyệt cảnh chi tế. Atula. Quan sát hình bóng. Atula nghĩ thầm. Thời điểm đó Kaka rõ ràng còn phi thường ôn nhu. Mặc dù đối với chính mình trở ra người không có nhiều thân thiện. Nhưng là sẽ không như như bây giờ vậy hết thảy đều đã trật tự làm ưu tiên. Tựa như che giấu đối với nhân tâm cảm giác lực. Ngươi trương. Giống như thiếu niên Indra toàn thân tích đầy lôi độn chi lực. Mái tóc dài màu nâu bị quá mạnh điện áp nổ lên. Thương tổn đệ đệ ta. Cùng Atula bất đồng. Khác ở Indra trong tay nhanh chóng hành trình. Cùng loại Raikiri chiêu thức hội tụ ở Indra cánh tay phải. Dã chư vừa chạm vào bị mất mạng. Tiểu Bạch dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ ngươi. Hậu táng nó a mới vừa đơn giản giết chết heo rừng tay phải. Bang đệ đệ lau đi nước mắt động tác lại phi thường mềm nhẹ. Hình bóng để Atula nhớ lại. Chính là khi đó, Kaka mở mắt, sau đó ủng có Seragon. Bị người sợ hãi, bị người thần phục Kaka. Mới từ từ bị che đậy hai mắt, cự tuyệt quan sát lòng người. Một mặt cho rằng cường giả chi phối người yếu mới là đương nhiên. Cái kia thời gian là Kaka đã cứu ta. Một lần nữa thấy như vậy một màn. Atula quyết định, vô luận nhiều trắc trở mình cũng tuyệt sẽ không cùng Kaka đi tới hình bóng một bước cuối cùng kia. Trở lại bọn họ thế giới. Hắn sẽ buông tha chính mình thí luyện. Theo Kaka đi trước hắn thí luyện chi địa. Chỉ ít nói cái gì cũng sẽ không đồng ý một mình kế thừa nhẫn tông. Mà là dựa theo phụ thân phía trước suy nghĩ. Huynh đệ hai người cùng nhau kế thừa. Thời gian trôi qua, 16 tuổi Indra tính cách càng thêm âm lãnh. Tu hành lúc đối với đối thủ hạ thủ ngoan lệ, sau lưng lọt vào nhẫn tông các đệ tử oán giận, bị bối nhổ nước bọt không chỉ là Indra. Atula tuy là có thể cùng người hòa mình nhưng thực lực thực sự không được cũng lọt vào lên án. Atula nhớ kỹ tinh tường, tựa như trong hình ảnh nói như vậy. Ca, người đi phía sau núi tu hành có thể mang ta lên sao? Xin lỗi, ta muốn một người. Cũng đúng vậy a. Trình độ sai nhiều lắm. Sau đó hắn cùng Kaka khoảng cách liền càng ngày càng xa. Thậm chí không bằng ở cái này trong thế giới Kaka cùng Senju Hashirama. Senju Tobirama cộng đồng trọng tâm câu chuyện nhiều. Không ngừng thực lực không đủ. Đầu óc cũng không có Kaka thông minh. Không giống Tobirama cùng Hashirama có thể cùng Kaka cùng nhau thảo luận thuật thức cùng ấn phương. Thức sắp xếp. Tốt lão nhân tì khí Minato muốn khuyên đối phương không cần quá độ khiêm tốn. Nhưng bị nhị đại nhãn Hokage giành trước một bước. Không sai, hắn nói. Mặc dù quan sát toàn cục, tựa hồ cũng là hắc Zetsu che đậy. Indra cùng Seragon tạo cho như vậy kết cục. Nhưng ăn ngay nói thật. Lão Phu cho rằng ngươi thành tựu người thừa kế đệ đệ hẳn là so với huynh giả càng thêm nỗ lực. Hashirama ủy khuất a lạp đâm đâm đệ đệ. Tobirama, ngươi chính là quá độ nỗ lực, khiến cho tổng giống như ngươi là ca ca của ta tựa như. Konoha nhẫn thôn ninja phốc cười. Gần nhất từ đệ nhất nhãn cùng nhị đại nhãn song song phục sinh về sau. Thường thường là có thể chứng kiến dự định lặng lẽ ra thôn đánh cuộc một lần cứu trở về. Đệ nhất nhãn, cùng ân cần dạy bảo. Không cho đi, nhị đại lại. Mấy ngày gần đây Indra cùng Atula, Hagoromo cùng Hamura đều ở tại Senju Đại Trạch. Cái này hai đội thượng cổ huynh đệ thực sự là bị trụ động hai huynh đệ ở trung hình thức khiếp sợ. Đến, Nói thật Indra thực sự không nghĩ tới. Nếu như mình có cái như vậy đệ đệ sẽ làm sao? Đồng dạng không nghĩ tới còn có Uchiha Madara. Chỉ là ngẫm lại liền run rẩy nhất địa nổi da gà. Bất quá bất luận là Indra vẫn là Atula. Thành tựu người thứ ba thị giác quan sát trong hình ảnh giữa huynh đệ tình nghĩa từng bước mới lạ. Atula muốn hòa hoãn quan hệ. Indra lại ý đồ đi qua xa cách chặt đứt cùng đệ đệ đánh đấm vấp. Chỉ cần Atula không phải là mình là tối trọng yếu đệ đệ. Như vậy cũng sẽ không đi tới cái loại này nguy hiểm tình trạng. Mơ hồ có chút nhớ nhung đứng lên. Sơ khai nhất thủy cách xa Atula. Là bởi vì ở bên cạnh mình Atula tình cảnh sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ca, lần thử thời điểm đối với thiên gia tay. Là hơi chút nhẹ một tí tương đối khá. Ta sẽ cân nhắc. Làm sao vậy Lâm? Kakashi xem bên cạnh Lâm sửng sốt một chút hỏi. Lâm lắc đầu. Hỏi Kakashi, ngươi có không có cảm thấy? Indra khi còn bé thanh âm cùng Obito khi còn bé thanh âm rất giống. Hở, Obito sửng sốt. Bị Lâm vừa nói như vậy thực sự là. Hagoromo, thanh âm cần phải thuyết minh không được cái gì. Indra chuyển thế giả là cái kia Uchiha Madara. Chakra không sai được. Hắn không có xem qua phía trước hình bóng. Cũng không biết đã từng Konoha ninja nhóm còn phát hiện Senju Tobirama cùng Pain hoặc có lẽ là Yahiko thanh âm tương đồng. Namikaze Minato cũng cùng Orochimaru thủ hạ một người tên là Kimimaro thanh âm thiếu niên tương đồng. Lúc này nhị đại nhãn cùng đệ tứ mục liếc nhau. Đều ở đây trong mắt đối phương ấn chứng phỏng đoán của mình. Đối với Obito cơ duyên xảo hợp đi qua cái kia thế giới. Bọn họ thế giới có thể là tồn tại ở trong sách một cái truyền thuyết. Không biết chuyện này lại có bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng tốt nhất vẫn là không nên đối với bên ngoài Trương Dương. Bọn họ có thể chịu không nổi có nữa mấy cái Uchiha Obito như vậy cử chỉ điên rồ ra hỏa hô to. Cái này thế giới là giả tạo. Phía sau đêm trăng tròn, Indra lần nữa phát hiện Hắc Zetsu. Ta giúp ngươi mở ra Seragon. Ngươi dùng này đôi mắt nhìn thấy rồi cái gì? Hắc Zetsu ép hỏi Indra. Ví dụ như nhẫn tông tương lai. Cũng ví dụ như lý tưởng của chính mình. Kaka lý tưởng. Atula nhớ tới phía trước thấy qua hình bóng. Kaka sợ nhẫn tông bởi vì chakra bị hủy diệt. Hy vọng cái này hòa bình thế giới. Đúng không? Indra không có phủ nhận. Nhưng thường thường không như mong muốn. Liền giống như Madara dục tốc tắc bất đạt. Nhị đại trong mắt bằng lòng đánh giá lập tức đưa tới. Uchiha Izuna nhe răng phản sặc. Nhưng Tobirama một bộ lão phu là lớn tuổi già. Không phải chấp nhặt với ngươi tư thế. Tức giận đến Izuna cắn răng. Madara cái này bản thân là Kakato. Đệ đệ đấu võ mồm cũng không tiện hỗ trợ. Chỉ có thể tìm thời gian Nguyệt Hashirama thống khoái đánh một trận. Ngươi thừa kế Hagoromo phần lớn lực lượng. Dưới so sánh đệ đệ ngươi Atula căn bản không đáng giá nhắc tới. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ vượt lên trước Hagoromo trở thành thiên hạ không cường giả. Hắc hắc hắc tương đương. Từ nay về sau, Indra càng thêm bành trướng. Vô luận là dã tâm vẫn là tính cách đều nhường hắn tuyệt thế độc lập. Nan giữ bởi vì ngũ. Nói xong sẽ xem xét Atula khuyên bảo cũng không có thực hiện. Ngược lại thành bị bên ngoài đánh bại nhẫn tông đệ tử vì phế vật. Phối hợp trong hình ảnh hơi yêu sầu cảm bối cảnh âm nhạc. Indra cùng Atula dường như trở lại trước đây. Đang nằm ở cảm tình chân chính quyết liệt thời điểm không? Ngươi không phải nói trở về suy tính một chút sao? Atula, không có có Seragon ngươi là sẽ không hiểu. Ước thúc thế giới là lực lượng. Chỉ có lực lượng mới có thể sáng tạo quy củ. Có một ngày ta sẽ kế thừa nhẫn tông. Quán triệt đây hết thảy. Hình bóng đến đây kết thúc. Cự đại lại đám người không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Cũng không luận là bất luận cái gì nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật đều không thể ảnh hưởng tồn tại hình bóng biến mất ở trước mắt mọi người. Senju Tobirama cùng Namikaze Minato có ý định thúc đẩy huynh đệ hai người hòa giải. Nhưng không hề có thể nóng vội. Xem phim khu người từng bước tán đi. Indra cùng Atula mang tâm sự riêng trở lại Senju đại trạch. Senju Tobirama hỏi Namikaze Minato. Kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có 3 tổ quyết đấu. Trong đó một tổ chính là Naruto cùng Sasuke. Trẻ tuổi nhị đại nhãn Hokage xoa xoa cái trán. Lão Phu luôn luôn loại dự cảm. Hai người này quyết đấu sẽ không như vậy thái bình. Tốt nhất vẫn là có thể ở cuộc tỉ thí này trước đây giải quyết khác một cái thế giới thần cây vấn. Đề, muốn không? Trước hết để cho Naruto cùng đệ nhất đại nhân khuyên nhủ Indra. Luôn cảm thấy Atula đối với Kaka của mình vẫn có chút vô tòng hạ thủ. Hamura cùng Hagoromo dường như không có gì hiềm khích. Thế nhưng chỗ khó ở chỗ cùng bọn họ mẫu thân Kaguya hòa giải. Nhị đại nhãn Hokage thở dài. Naruto ngoài ý muốn tính. Cùng đại ca. Quên đi vẫn là lão phu suy nghĩ lại một chút biện pháp khác a. Được rồi. Kaguya cùng Hakzetsu bên kia Naruto có thể nhờ một chút. Ách, làm sao? Minato thở dài. Nói lên phía trước và Naruto trong lúc vô tình thảo luận tới Kaguya một nhà tình huống. Có thể là chỉ ở trong hình ảnh gặp qua Kushina a. Naruto vẫn cho rằng việc này thân là con trai Hagoromo đại nhân sai lớn hơn một chút. Hắn còn nhớ. Rõ. Khi đó Naruto di chuyển hắn lam sắc trong ánh mắt đều là lửa giận. Nói nếu như là mình. Tuyệt đối sẽ rất yêu chính mình mụ mụ. Nếu như ý kiến có nghĩa khác. Hắn sẽ nói được thì làm được cùng mẫu thân mở rộng cửa lòng đàm luận tinh tường. Phát xong tính khí phía sau. Còn dùng một loại Minato cảm thấy thảm hề hề thanh âm lẩm bẩm. Bọn họ đem mụ mụ phong ấn tại không có gì cả trên mặt trăng. 57. Chẳng lẽ sẽ không nhớ nàng sao? Nếu là ta, nhất định muốn chết nàng được đem nha. Phụ thân chung quy thay thế không được mẫu thân. Điều này làm cho Minato thậm chí không khỏi nghĩ nên hay không kiến nghị Naruto lại cởi ra một lần. Cửu vĩ phong ấn. Để hắn cùng Kushina Chakra gặp mặt một lần. Nhưng luôn cảm thấy cơ hội chỉ có một lần. Vẫn là lưu đến Naruto mọc lại lớn hơn một chút tốt hơn. Tuy là thành tựu Hokage không nên loại nghĩ gì này. Nhưng gần nhất sống lại nhiều người như vậy. Vì sao không có lưu một chỗ cho hắn Kushina? Là hắn và Naruto hai cha con vận khí quá kém sao? Lẽ ra không nên a? Naruto vận khí được công nhận. Xưng là khí vận chi tử cũng không có gì quá. Nghĩ gì thế? Senju Tobirama xem Namikaze Minato ngẩn người dáng vẻ. Không còn gì để nói. Minato cười sờ sờ đầu. Hướng Tobirama xin lỗi. Quên đi, nhị đại nhãn Hokage khoát khoát tay. An bài trước Uchiha Obito đem bộ kia sách toàn bộ đều tìm ra a. Tuy là hình bóng đã không có. Nhưng cầm bộ kia thư cho Indra cùng Atula nhìn, e rằng chứng kiến Sasuke và Naruto ở thung lũng tận cùng hòa giải trận chiến ấy hai người sẽ có đốn. Ngộ cũng khó nói. Gật đầu, Minato đem nhiệm vụ truyền đạt cho Obito cùng Kakashi còn có Lâm ba cái học sinh. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.